Chương 679, chỗ dựa. Một trận chiến này tin tức đã sớm truyền khắp Nam Tịnh thôn mỗi một góc, ta có thể không biết sao đại sảnh chỗ tối người không có đứng ra, chỉ là sâu kín nói. Chỉ có thể lờ mờ nghe ra là thanh âm của một nam tử. Thanh âm rất nhẹ rất thấp, cũng chỉ có Phong Bá Thiên có thể nghe được. Phong Bá Thiên sắc mặt hờ hững nói, thay ta cùng Hà Gia Chu nói tiếng thật có lỗi, đáp ứng chuyện của hắn không cách nào hoàn thành, nguyên nhân ta nghĩ ngươi cũng biết. Phong môn chủ, ngươi thật là khiến người ta thất vọng, chúng ta Hà Gia thế nhưng là phí không ít khí lực mới đưa ngươi từ Cự Hùng huyện mời đến. Thanh âm bên trong mang theo nhàn nhạt tức giận. Phong Bá Thiên cười nhạo nói, ta đã hết sức, không thẹn với lương tâm, lại nói các ngươi Hà Gia cái gì cũng không có ra, tổn thất chỉ là một chút lộ phí mà thôi, tổn thất của ta mới lớn. Phong Bá Thiên nói đến đây sắc mặt trầm xuống, hắn cùng Hà Gia hiệp nghị là, Phi Xà Môn độc chiếm Nam Tịnh thôn sau nghe lệnh Hà Gia, mà Hà Gia sẽ trợ hắn đột phá đến liên mạch đoạn, hiện tại hắn thất bại, cái kia cơ hội đương nhiên không có. Phong môn chủ, còn chưa tới muốn nhận thua tình trạng, chúng ta Hà Gia hiện tại liền có thể giúp ngươi đột phá đến liên mạch đoạn, đến lúc đó ngươi mang theo Phi Xà Môn lại ngóc đầu trở lại, ngươi xem coi thế nào. Chỗ tối người trầm ngâm một hồi, no ý ý của ngươi là muốn ta gắng chịu nhục, sẽ bỏ cùng năm phái ước định. Phong Bá Thiên hơi sững sờ hỏi. Ngươi muốn xé bỏ đồ ước, bọn hắn phía sau thế gia khẳng định là không chịu, nhưng có chúng ta ở sau lưng cho ngươi đỉnh lấy, ngươi nhiều nhất chính là thanh danh bất hảo một điểm mà thôi. Hắn cười nhẹ nói ra, ngươi cảm thấy thế nào đâu. Phong Bá Thiên sắc mặt âm trầm không chừng, quá một hồi lâu hắn mới thở phào kiên định lắc đầu nói, thật có lỗi, ta nhiều nhất ý nghĩ của mình đột phá đến liên mạch đoạn, nhưng loại sự tình này ta làm không được, Hà Gia vẫn là mời cao mình khác đi. Bóng người có chút chập chờn một cái. Hắn tức giận nói, Phong Bá Thiên, ngươi hỏng ta Hà Gia chuyện tốt, coi là cứ như vậy có thế vừa đi sao. Phong Bá Thiên sắc mặt trầm xuống nói, Phong Mộ cho tới bây giờ chưa từng thu quá các ngươi Hà Gia bất kỳ vật gì, sự tình thất bại liền thất bại, làm sao, chẳng lẽ ngươi Hà Gia còn muốn giết ta hay sao. Phi Xà Môn đương nhiên không bằng Hà Gia, tại Cao Tượng huyện cũng là thế đơn lực bạc, nhưng tốt xấu tại Cự Hùng huyện kinh doanh nhiều năm, bằng hữu hay là có không ít, các ngươi muốn giết Phong Mộ. Cam lo nở dê nỗ lực dạng này đại giới sao, nếu không phải là đột phá liên mạch đoạn kỳ ngộ, Phong Bá Thiên căn bản sẽ không mang theo Phi Xà Môn đến nơi đây. Bóng người kia có chút trầm mặc xuống dưới, muốn giết đã thụ thương Phong Bá Thiên đương nhiên không khó, nhưng bọn hắn không có khả năng đem Phi Xà Môn người toàn bộ giết, đây chính là vụ án lớn. Hơn nữa coi như bọn hắn có thể đánh đổi khá nhiều làm được không đấu vết, nhưng tất cả mọi người sẽ đoán được là Hà Gia làm. Cự Hùng huyện Phong Bá Thiên hoặc Phi Xà Môn những tông môn kia bằng hữu sẽ không xuất thủ thay bọn hắn trả thù Hà Gia, nhưng Hà Gia sau đó muốn lại đến Cự Hùng huyện làm bất luận cái gì sinh ý, đều sẽ trong bo nở dê tô y nhận rất nhiều tông môn cam thủ. Cái này thật không đáng. Là ta nói quá lời, mong rằng Phong Môn chủ bỏ qua cho, tất nhiên Phong Môn chủ không nguyện ý, vậy chuyện này như vậy coi như thôi, sau đó có cơ hội lại hợp tác. Bóng người âm thầm giảm đi. Đã rời đi đại sảnh. Phong Bá Thiên khẽ nhả khẩu khí, hắn biết rõ việc này nên tính là đi qua, nhưng trong nội tâm vẫn là phải đề phòng Hà Gia phẫn nộ sau khi liều lĩnh giết hắn cùng Phi Xà Môn mới được Chu Phàm trở lại Cao Tượng thành nội thời điểm, đã là gần lúc chạm vào tối. Hắn không có trực tiếp về khách sạn, mà là nhường xe ngựa đem hắn đưa đến Cao Tượng Nghi Loan Ti phủ cổng. Chu Phàm cho tiền xe, hắn mới quay người đi đến bậc thang. Nghi Loan Ti phủ lại đổi hai cái thủ vệ. Chu Phàm đưa ra lệnh bài, còn nói rõ ý đồ đến, cầu kiến Nghi Loan Ti phủ chính tổng tham mưu Viên Lập Vĩ. Chu Phàm rất nhanh liền thuận lợi nhìn thấy Viên Lập Vĩ. Chu tuần sát, ngươi có chuyện gì mau nói, ta còn có không ít sự tình phải xử lý. Viên Lập Vĩ không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền gặp được vị này là Thủy Hương tuần sát sứ, hắn ngồi xuống uống một ngụm trà nước hỏi. Cao Tượng Nghi Loan Ti phủ có rất nhiều sự tình phải bận rộn, hắn nhưng không có công phu đổi Chu Phàm nói chuyện thiếm. Viên đại nhân, chuyện là như thế này, ta hôm nay đi Nam Tịnh thôn thăm bạn, không cẩn thận cùng nơi đó một môn phái lên xung đột, về sau ta còn đem môn phái kia môn chủ cho đánh. Chu Phàm sờ mũi một cái, chê cười nói. Chu Phàm đây là tại phòng bị Hà Gia, mặc dù Nam Tịnh thôn năm phái nói Hà Gia sẽ không động thủ với hắn, nhưng có một số việc không thể không phòng. Dù sao ai biết cái kia Hà Gia có thể hay không giận ngất đầu, buồn bực hắn hỏng Hà Gia chuyện tốt. Từ đó nhất định phải giáo huấn hắn loại sự tình này có khả năng phát sinh, vậy liền không thể không phòng, vậy như thế nào phòng đâu đương nhiên là tìm đến một cái so Hà Gia lợi hại hơn chỗ dựa. Dù sao ta cũng là có chỗ dựa người, giống như Nghi Loan Ti loại này chỗ dựa, không dùng thì phí. Chu Phàm ở trong lòng một bên nghĩ, một bên đem sự tình giản yếu nói cho Viên Lập Vĩ. Đương nhiên Nam Tịnh thôn năm phái cùng Phi Xà Môn mâu thuẫn, Chu Phàm giả vờ như không biết, sau đó Viên Lập Vĩ coi như truy cứu tới, cũng không thể chứng minh Chu Phàm liền biết việc này. Ngươi liền là loại chuyện nhỏ nhặt này tới tìm ta? Viên Lập Vĩ tức giận đến cười cười hỏi. Viên Lập Vĩ muốn đây quả thật là chưa từng vào thành một cái đồ nhà quê. Viên đại nhân, đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, ta cũng là đem người cho đánh, mới từ bằng hữu của ta trong miệng nghe nói cái kia Phi Xà Môn phía sau là thành nội Hà Gia. Hà Gia thì sao? Viên Lập Vĩ nghiêm mặt nói, Chu Tuần Sát, ngươi thật là quá nhàm chán, ta hỏi ngươi. Người đánh người thời điểm, là quang minh chính đại đánh đúng không? Không phải dùng đánh lén các loại dơ bẩn thủ đoạn tuyệt đối không có, lúc ấy không ít người nhìn xem đâu. Chu Phàm vội vàng bảo đảm nói. Thắng được quang minh chính đại, ngươi sợ cái gì? Viên Lập Vĩ trầm giọng nói, ngươi có hay không báo Nghi Loan Ti danh tự? Không có. Chu Phàm lại là lắc đầu nói, ta đây không phải sợ người khác nói ta ỷ thế hiếp người sao? Đối Nghi Loan Ti ảnh hưởng không tốt. Ngu xuẩn! Viên Lập Vĩ quát lớn. Sau đó loại sự tình này, đánh thua không nói cũng được, đánh thắng liền báo Nghi Loan Ti danh hiệu, ta cho hắn Hà Gia 10 cái lá gan, cũng không dám ra tay với ngươi dạng này cũng được sao? Chu Phàm hơi kinh ngạc hỏi. Viên Lập Vĩ hừ một tiếng nói, Chu Tuần Sát, nơi này là nơi nào Nghi Loan Ti? Chu Phàm trả lời, cái kia Nghi Loan Ti phía trên là ai ngươi biết không? Là Đại Ngụy Hoàng Thất, là Thánh Thượng nói câu không dễ nghe, chúng ta Nghi Loan Ti là Thánh Thượng thủ hạ nuôi một con chó. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân mặt. Thánh Thượng mặt lớn không lớn? Viên Lập Vĩ hừ lạnh một tiếng, chỉ cần ngươi không giết người phạm pháp, võ giả ở giữa tranh đấu mà thôi, lại không có người chết, thủ hạ của bọn hắn tài nghệ không bằng người, đừng nói Hà Gia, liền xem như Trương Lý Gia, cũng không dám bởi vì loại sự. Tình này động tới ngươi, ngươi thế nhưng là Nghi Loan Ti phủ tứ an sử một cấp bậc võ giả. Bọn hắn dám vì loại sự tình này động tử thủ đắc tội chúng ta Nghi Loan Ti, vậy bọn hắn chính là bộ óc hư mất, thiên hạ đại tướng không có bọn hắn Hà Gia đất dung thân. Đi mau, đi mau, sau đó đừng cầm loại chuyện nhỏ nhặt này đến phiền ta. Viên Lập Vĩ một mặt ghét bỏ nói.